Vạn đạo Long Hoàng, chương 4727, thừa nước đục thả câu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện nay, Thiên Cung cùng Diệt Thiên Quân đã toàn diện khai chiến. Diệt Thiên Quân trụ sở càng là tràn ngập nguy hiểm, có thể diệt trừ Thiên Cung một phần lực lượng. Đối với Diệt Thiên Quân mà nói, đều là không tiểu nhân trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính hợp ý ta đang nghĩ thử xem ta thực lực đây. Cốt Ma nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, chỉ là lộ ra một loạt đen như mực răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết. Tạ Niệm Khanh càng dứt khoát, trực tiếp hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đại chiến địa phương. Quả nhiên là Thiên Cung người và vô lượng ma hồn giao chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hai mươi mấy cái Thiên Cung cao thủ đã bị nhóm lớn vô lượng ma hồn bao bọc vây quanh. Bất quá, Thiên Cung một số cao thủ trong tay sử dụng mấy cái viên châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng có 7 cái viên châu. Mấy cái này viên châu tản mát ra đoạt mục quang huy, không ngừng có năng lượng kỳ lạ lan tràn ra. Những cái này năng lượng thành đặc thù chấn động, một khi có vô lượng ma hồn tiến lên, cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nghĩ đến, 7 cái này viên châu có thể chuyên môn khắc chế vô lượng ma hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, vô lượng ma hồn nhiều lắm. Hơn nữa những cái này vô lượng ma hồn đều là trước đó tới gần vô lượng ma bi, phi thường cường đại, mặc dù bị loại kia năng lượng đặc thù chấn động đánh bay, lại không có bị đánh tan. Thiên Cung người muốn xông ra trùng vây, trong lúc nhất thời cũng làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần đánh nát cái kia 7 cái viên châu, Thiên Cung những người này chỉ có đường chết một đầu. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dễ thôi. Các ngươi ở đây chờ ta một lần. Cốt Ma nói. Nói xong, hắn như một tia chớp màu đen biến mất ở hậu phương. Một hồi, Cốt Ma lại trở về. Bất đồng chính là, hắn trên người bị một tầng ma khí bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Cốt Ma muốn đi đánh chết một tôn vô lượng ma hồn. Dùng đối phương ma khí bao phủ toàn thân, giả mạo vô lượng ma hồn. Xem ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma trực tiếp hướng về Thiên Cung cao thủ cùng vô lượng ma hồn chiến trường vọt tới. Những cái kia vô lượng ma hồn đem Cốt Ma trở thành đồng loại, cũng không có đối Cốt Ma xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Ma tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xông qua vô lượng ma hồn, sau đó hướng về một cái viên châu phóng đi. Là hắn, là Lục Minh bên cạnh bộ xương khô kia ngăn cản hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cung người tự nhiên nhận ra Cốt Ma. Mấy tôn Thiên Quân trực tiếp đối Cốt Ma xuất thủ. Mấy đạo đáng sợ công kích tấn công về phía Cốt Ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Cốt Ma đối cái này mấy đạo công kích không quan tâm. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Đảm nhiệm mấy đạo công kích đánh tới hắn trên người. Đường. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Cốt ma một chút việc đều không có. Ba đạo công kích, cũng không có lại hắn trên người lưu lại dấu vết. Hắn vọt qua, thân hình không ngừng, vọt tới một cái viên châu phía trước. Đen nhánh bàn tay xương như ma đao đồng dạng, chém vào viên châu phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, viên châu trực tiếp nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 cái viên châu, còn thừa lại 6 cái. Đánh nát cái này viên châu về sau. Cốt ma nhanh chóng phóng tới phía dưới một cái viên châu. Lại là một chưởng bổ ra. Cái thứ hai viên châu. Sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma tốc độ thực sự quá nhanh. Trong chớp mắt, liền đánh nát 2 cái viên châu. Rất nhiều thiên nhân tộc. Cái này mới phản ứng được. Đáng chết khô lâu. Cho ta đánh nát hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, hơn 20 cái thiên nhân tộc. Toàn bộ nổi giận, bộc phát toàn lực, thẳng hướng cốt ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này viên châu. Hiện tại nhưng là bọn họ bảo mệnh đồ vật a, nếu như toàn bộ bị oanh nát. Không có khắc chế vô lượng ma hồn bảo vật. Bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Cho nên, bọn họ công kích, cơ hồ là liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, cốt ma linh hồn truyền ra chấn động. Hai tay như ma đao. Không ngừng chém ra, đem những công kích này, từng cái phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù có vài công kích đánh vào cốt ma trên người. Cốt ma cũng chỉ là lảo đảo một lần, liền giống như là không có việc gì một dạng. Hắn phá mở những công kích này, đi tới cái thứ ba viên châu phía trước. Một chưởng đem cái này viên châu chém nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn thừa lại 4 cái viên châu. Cốt ma lại xông về cái thứ tư viên châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự tìm cái chết, gầm lên giận dữ. Một đạo sắc bén kiếm quang, chém về phía cốt ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí gào thét, tràn ngập ba động khủng bố. Để cốt ma trong hốc mắt hồn hỏa một trận nhảy lên. Một kiếm này, nhường hắn cảm giác được một tia nguy cơ. Nguyên cấp thần binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma hiện lên một đạo suy nghĩ. Không cần nhìn hắn cũng có thể biết rõ. Một kích này, là nguyên cấp thần binh phát ra một đòn. Bàn tay hắn vồ giữa không trung. Một cán kim sắc trường mâu, xuất hiện ở cốt ma trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường mâu quét ngang mà ra. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường mâu cùng kiếm quang đụng vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Kích phát ra đáng sợ kinh khí. Tràn ngập bát phương. Phốc phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thần chủ cửu trọng thiên cung cao thủ tránh không kịp. Bị tứ tán kinh khí đánh trúng. Trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Đón lấy. Hai đạo bóng người đều bay về phía sau lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cốt ma, một người khác, thì là Tuyệt Diệt Thiên Quân. Mới vừa xuất thủ, chính là Tuyệt Diệt Thiên Quân. Trong tay hắn một thanh chiến kiếm, chính là nguyên cấp thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thiên cung thần binh. Tiệt diệt thiên quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem cốt ma trong tay kim sắc chiến mâu. Lạnh lùng mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, trên tay ngươi chiến kiếm, cũng là về ta, cốt ma linh hồn phát ra chấn động, sinh ra thanh âm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn kim sắc chiến mâu, đích thật là từ thiên nhân tộc trong tay cường giả có được. Ở quang hoàn thế giới bên trong, hừ, hôm nay, liền để ngươi đền mạng, ta thiên nhân tộc thần binh, không phải ai đều có thể dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệt diệt thiên quân lạnh lùng mở miệng, hắn trên người tràn ngập cường đại khí tức. Đem chiến lực thôi động đến cực hạn, dậm chân mà ra, đánh tới cốt ma mảy may không sợ, huy động chiến mâu, nghênh kích mà lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương, hai người tốc độ kinh người, liên tục đối oanh mấy chục chiêu, không có phân ra thắng bại, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma thực lực, đích xác so trước kia mạnh rất nhiều. Trước kia tuyệt đối không có khả năng địch nổi tuyệt diệt thiên quân. Bất quá trên lực lượng, hai người tự hồ không sai biệt nhiều. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh lâu phía dưới, cốt ma tất thắng. Tạ Niệm Khanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, đúng là như thế, cốt ma sáp nhập vào một tôn đen kịt xương cốt, thân thể kiên cố không phá vỡ nổi. Hơn nữa ma khí hùng hậu hết sức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bùng nổ lực công kích mặc dù không sai biệt lắm. Nhưng là phương diện khác, cốt ma có to lớn lại là, trong thời gian ngắn hai người có lẽ ngang tay. Nhưng là một lúc sau, cốt ma tất thắng, song phương lại giao phong mấy chục chiêu về sau. Cốt ma không để ý phòng ngự, đón đỡ đối phương một chiêu. Sau đó trường mâu oanh kích mà ra, quét trúng tuyệt diệt thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt diệt thiên quân ho ra máu mà lui. Thân thể kém chút nổ bể ra đến. Sắc mặt tái nhợt, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân cơ hội này, cốt ma trường mâu đâm ra hai lần. Lại đem hai cái viên châu đánh nát. Một lần này. Thiên cung chỉ còn lại có hai cái viên châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia vô lượng ma hồn thét lên. Điên cuồng hướng về thiên cung cao thủ phóng đi. Chỉ còn lại có hai cái viên châu. Căn bản thủ hộ không được toàn phương vị. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Không ít vô lượng ma hồn xông lên mà vào. Đánh tới thiên cung cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung cao thủ, chỉ có thể phản kích, nhưng là, một dạng công kích, đối với mấy cái này vô lượng ma hồn vô hiệu. Những cái này vô lượng ma hồn thực lực, có thể phi thường cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức. Không ít thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc, rít gào lên, trên mặt bọn họ trở nên dữ tợn, con mắt trở nên đỏ như máu, hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực tràn đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết, giết, mấy cái thiên nhân tộc gào thét, thế mà đánh tới người một nhà, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.